Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3064, chương 3043. Thật thật giả giả, Thiên Di Mộ Huyệt, đi qua nửa ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân tiêu hao thánh lực, toàn bộ đều khôi phục. Mạc Thanh Vân thánh lực khôi phục không lâu, Tả Thanh Long cũng thối lui ra khỏi tu luyện, thần tình kích động đi tới. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại có biện pháp, để hắn có thể luân hồi trùng sinh. Gặp Tả Thanh Long rời khỏi tu luyện, Trực Doanh Tựu thần tình kích động, nói, Tả huynh, ngươi nhanh nói với chúng ta nói chuyện, đến cùng là người phương nào giết ngươi, vấn đề này. Thật sự là kìm nén đến Trực Doanh quá khó tiếp thu rồi. Rốt cục có thể hỏi ra. Nghe được Trực Doanh tra hỏi, Tả Thanh Long nhìn một chút Mạc Thanh Vân, mới nói, xuất thủ đánh giết ta người, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đoạn thời gian trước, Ảnh Vô Địch bỗng nhiên tới tìm ta, nói tại Thiên Di Mộ Huyệt có chỗ hiện, muốn cùng ta cùng đi tìm kiếm một phen. Ai ngờ chúng ta tiến vào Thiên Di Mộ Huyệt, tự lọt vào mấy vị đại đế phục kích. Ta tại vô ý phía dưới bị vây giết chí tử. Ảnh Vô Địch vận khí tương đối tốt, may mắn xông ra vây quanh, bảo vệ tính mạng của mình. Nghe Tả Thanh Long một phen giảng thuật, Trực Doanh nhướng mày, cũng không nhịn được nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Chỉ từ mặt ngoài tình huống đến xem, Mạc Thanh Vân ghét bỏ quá lớn. Bây giờ tinh vực giới bên trong còn có thể xuất động mấy vị đại đế thế lực, cũng chỉ có Thái Sơ Chân Ma Điện. Có thể Mạc Thanh Vân muốn giết Tả Thanh Long, căn bản không cần thiết cứu hắn, đó căn bản nói không thông. Thật sự là kỳ quái, đến cùng là sơ hở chỗ nào? Trực Doanh thần sắc căng cứng, trong lòng chất đầy không hiểu, nói, đánh giết Tả huynh người hiển nhiên không phải Mạc công tử. Có thể loại trừ Thái Sơ Chân Ma Điện ngoài ý muốn, nơi nào còn có nhiều như vậy thánh đế cường giả? Nghe Trực Doanh tra hỏi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, sự tình không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Đã Tả tiền bối là cùng Ảnh Vô Địch cùng một chỗ đến đây, tự nhiên muốn theo Ảnh Vô Địch vào tay. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Tả Thanh Long hai người nhãn tình sáng lên, giống như bị một câu điểm tình. Không tệ, Trực Doanh tán đồng gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy Ảnh Vô Địch cử động có một ít khác thường. Có thể hắn từ nơi nào tìm đến những này thánh đế cường giả, giống như hắn nhận biết những này thánh đế cường giả. Trước đó tại đối phó ám chi ma tộc lúc, hắn vì sao mời chào bọn hắn tương trợ? Tả Thanh Long trao mày, cũng cảm thấy cũng có chút không nghĩ ra. Nhìn xem thần sắc căng cứng hai người, Mạc Thanh Vân nhíu nhíu mày, mới nói, tiền bối, ngươi còn nhớ đến ta trước đó muốn nói với ngươi ám chi ma tộc thánh chủ. Ta hoài nghi phục kích Tả tiền bối người, có thể là ám chi ma tộc thánh chủ thủ hạ. Về phần bọn hắn vì sao cùng Ảnh Vô Địch liên lụy, trong đó khẳng định có lấy bí ẩn không muốn người biết. Cần chúng ta một chút xíu đi kiểm tra. Tả Thanh Long hai người gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân phân tích có đạo lý. Đồng thời, hai người bọn họ biểu lộ cũng biến thành nặng nề. Nếu quả thật như Mạc Thanh Vân đoán, tình huống coi như không tốt lắm. Theo phục kích Tả Thanh Long tình huống đến xem, ám chi ma tộc thánh chủ trưởng khống chiến lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Dạng này một đám địch nhân cường đại, tiềm ẩn âm u nơi hẻo lánh, tuyệt đối là một cái đáng sợ sự tình. Nhìn bên cạnh Tả Thanh Long, Mạc Thanh Vân trong đầu khẽ động, nói, Tả tiền bối, nếu thật là Ảnh Vô Địch làm, nếu là ngươi luân hồi trùng sinh để hắn biết được, tất nhiên sẽ dẫn đến đánh cỏ động rắn. Ta đề nghị ngươi tạm thời trước che giấu. Tả Thanh Long nhẹ gật đầu, nói, Mạc tiểu hữu đề nghị không tệ, ta chỉ có để bọn hắn buông lòng cảnh giác, bọn hắn mới có thể lộ ra sau cùng chân ngựa. Nói như vậy, ta muốn một mực lưu tại Thiên Di mộ huyệt, chờ đợi hai người các ngươi tin tức. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, không cần, ta đưa ngươi đi một chỗ, ta muốn liên hệ cũng thuận tiện một chút, đưa ta đi một chỗ. Tả Thanh Long biểu lộ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, nói, ta tự đưa ngươi đi, chờ sau đó lại có một cỗ lực lượng tác dụng đến trên người ngươi. Ngươi không muốn vào đi phản kháng. Tả Thanh Long gật đầu, biểu lộ trở nên có chút khẩn trương. Rất nhanh, một cỗ cường đại lực kéo tự rơi vào Tả Thanh Long trên thân. Cảm ứng được cỗ lực lượng này bao phủ, Tả Thanh Long đầu tiên là biểu lộ giật mình, tiếp theo liền từ bỏ chống cự. Chợt, hắn liền ở tại chỗ biến mất, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, Trực Doanh biểu lộ giật mình, mắt trợn tròn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thủ đoạn này quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ. Trực Doanh sững sờ một lát, nói, Mạc công tử, Tả Thanh Long thánh đế hắn đi nơi nào, tiền bối không cần lo lắng. Tả tiền bối hết thảy bình an, chúng ta rời đi nơi này đi. Đối với Trực Doanh tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, quay người hướng Thiên Di mộ huyệt bên ngoài bay đi. Gặp Mạc Thanh Vân không nói, Trực Doanh cũng không có đi hỏi nhiều, chỉ cần Tả Thanh Long không có việc gì liền tốt. Bay ly Thiên Di mộ huyệt, trên đường Mạc Thanh Vân một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói, tiền bối, liên quan tới Tả tiền bối phục sinh sự tình, mong rằng ngươi có thể giữ bí mật, không muốn hướng ngoại giới tiến hành tiết lộ. Đây là tự nhiên, Trực Doanh một mặt trang nghiêm gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân hai người tự vừa đi vừa nói, theo Thiên Di mộ huyệt bên trong đi ra. Rời đi Thiên Di mộ huyệt, Mạc Thanh Vân dừng bước, đối bên người Trực Doanh hỏi, tiền bối, ngươi là dự định theo ta cùng một chỗ hồi trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện, vẫn là có những tính toán khác? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trực Doanh nghĩ nghĩ, nói, ta còn muốn hồi sẽ tông môn bàn giao một hai, tạm thời tựu không đi Thái Sơ Chân Ma Điện, còn như Hắc Hùng Đại Thánh thương thế, liền muốn làm phiền ngươi quan tâm. Mạc Thanh Vân gật đầu, cho Trực Doanh một cái trấn an biểu lộ. Như thế, chúng ta như vậy tách ra đi. Cùng Mạc Thanh Vân thương nghị xong, Trực Doanh liền không lại dừng lại, đứng dậy hướng phía tông môn trở về. Gặp Trực Doanh trở về tông môn, Mạc Thanh Vân cũng không dám trì hoãn, lên đường hướng Thái Sơ Chân Ma Điện chạy trở về. Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, mấy canh giờ về sau, tiếp đãi yến hội kết thúc. Yến hội kết thúc, Lôi Quỳ Nghĩa tự đứng người lên, hướng về phía Lâm Quang mấy người cười một tiếng, nói, các vị, các ngươi có thể nói chuyện, đến Thái Sơ Chân Ma Điện ý đồ đến sao? Nghe Lôi Quỳ Nghĩa tra hỏi, Lâm Quang bọn người giao lưu một chút ánh mắt, hướng phía Tả Tử Tiêu nhìn sang. Tuy nói tại mấy người bên trong, Lâm Quang thân phận tôn quý nhất, nhưng chân chính chủ đạo đại gia người, nhưng vẫn là Tả Tử Tiêu. Gặp đại gia hướng mình xem ra, Tả Tử Tiêu con mắt hơi chuyển động, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tại Tả Tử Tiêu trong lòng suy nghĩ, ứng phó như thế nào Lôi Quy Nghĩa thời điểm, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Hắc Hùng Đại Thánh. Hắn làm sao tại Thái Sơ Chân Ma Điện, nhìn xem đại điện bên ngoài cách đó không xa, thoáng một cái đã qua thân ảnh. Tả Tử Tiêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tả Tử Tiêu trong lòng khẽ động, hắn tự lộ ra một mặt cười nhạt, hướng phía Lôi Quy Nghĩa nhìn sang, nói, Lôi Quy Nghĩa lão tổ, nghe nói Hắc Hùng Đại Thánh tới Thái Sơ Chân Ma Điện, không biết có phải hay không là có việc này? Nghe Tả Tử Tiêu tra hỏi, Lôi Quy Nghĩa biểu lộ siết chặt, lông mày có chút nhíu lại. Lôi Quy Nghĩa nghĩ thầm, chẳng lẽ Tả Tử Tiêu đám người đến